Vũ thần chúa tể, chương 142, đánh hắn cho ta. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhã ánh mắt theo sát nhìn sang, cũng ác hung ác giật mạnh, chỉ thấy trong phòng tu luyện trên mặt đất khắp nơi đều thấy kinh người tảng lớn vết máu, căn bản nhìn không ra nguyên lai bộ dáng đúng là đi qua thế nào tàn phá, mới có thể tạo thành như vậy cảnh tượng. Hít một hơi lãnh khí, Tiêu Nhã cùng Lưu Quang trái tim hung hăng giật giật một tí. Trần thiếu, ta lập tức đi chuẩn bị. Lưu Quang ngữ khí ngưng trọng, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị. Tiêu Nhã, các chủ, xin lỗi đem ngươi phòng tu luyện cho dơ. Thấy hai người nét mặt tần trần lại nhìn xuống trên người mình, nhịn không được cười khổ một tiếng. Bất diệt thánh thể quá kinh khủng, quá trình tu luyện cơ hồ đem hắn cả người nước da cùng huyết nhục đều cho vỡ ra đến, lộng được trong phòng tu luyện khắp nơi đều thấy vết máu. Trần thiếu, ta hiện tại cuối cùng biết ngươi vì cái gì có thể lấy được thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm đệ nhất. Tiêu Nhã nhìn tần trần, trong ánh mắt lấp lánh trước đó chưa từng có quang mang. Giờ này khắc này, nàng mới rốt cuộc minh bạch vì sao tần trần bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, thì có như vậy thành tựu. Đây hết thảy tất cả đều không phải là ung dung được đến, mà là trải qua người thường chỗ khó có thể tưởng tượng thống khổ, ở bộ này cũng không tính cường tráng trong thân thể cuối cùng ẩn giấu kinh người dường nào lực lượng. Không bao lâu, Lưu Quang chuẩn bị cho tốt quần áo và nước tắm. Tần trần rửa sau, nguyên bản vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình nước ra, dĩ nhiên biến được trơn chuột như ngọc, không có một chút dấu vết. Toàn bộ thân hình, giống như ngọc thạch một dạng, tràn ngập lực lượng cảm giác, không có nửa điểm tì vết. Đổi quần áo mới gặp lại tần trần, Tiêu Nhã cùng Lưu Quang ánh mắt đều là sửng sốt. Lưu Quang chính là tam giai thiên cấp võ giả, Tiêu Nhã càng là tứ giai huyền cấp cường giả, ban nãy tần trần vết máu loang lổ không nhìn ra, hiện tại một tắm sau, ngay lập tức sẽ phát hiện tần trần cả người khí chất cùng sáng sớm thời điểm dứt khoát bất đồng. Đây tuyệt đối là có trọng yếu đột phá, mới có thể xuất hiện hiện tượng. Một ngày ngắn ngủi tần trần tu vi dĩ nhiên đề thăng nhiều như vậy. Hai người tâm trạng hoảng sợ, cùng Tiêu Nhã, Lưu Quang lại thương thảo thoáng cái nhị phẩm chân khí đan đem bán sự tình sau, tần trần lúc này mới ly khai đan các. Lúc này, sắc trời đã tối, tần trần đi trên đường, tâm tình sung sướng, không thể không nói, chuyến này đan các đến thật giá trị. Bất diệt thánh thể đột phá nhất trọng, thân thể tiến nhanh, đồng thời tu vi cũng đột phá địa cấp, năng lực tự vệ, đề thăng một cái cấp bậc. Dựa vào hắn hiện tại tu vi, tần dũng như vậy võ giả còn dám ám sát hắn, không cần dùng thủ đoạn gì, là có thể đem đối phương nghiền ép. Hơn nữa sức mạnh thân thể hiện tại đã đạt đến 50 thất mã lực, nếu như lại tiến vào huyết linh trì, có thể hay không càng cường đại hơn. Tần trần nhịn không được chờ mong, tại tần trần đi ở trở lại trên đường thời điểm, lộ một bên khác Cát Châu cùng Liên Bằng chính nhất mặt phiền muộn đi tới. Sau lưng bọn họ, còn đi theo mấy cái hộ vệ. Cát huynh, không nghĩ tới tần trần dĩ nhiên là như thế nào một người, chúng ta tại sinh tử đài chờ hắn chọn một ngày, thậm chí ngay cả nhân ảnh cũng không thấy đến. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, quả thực tức chết ta, lúc đầu ta còn tưởng rằng có thể thấy tần trần A Tần Phong hung hăng giáo huấn cảnh tượng, không nghĩ tới chờ không một ngày, phơi đều phơi nắng chết. Kê tởm này tiểu tử, lần trước tại tụ bảo lâu để cho chúng ta như thế thể diện, nếu như không phải có nhiều như vậy thế lực quan tâm, không thể đơn giản động thủ, ta phải muốn hung hăng giáo huấn hắn một trận không thể. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tả Lập phó thống lĩnh nhân vật như vậy, làm sao đối tiểu tử này như vậy để tâm. Nghe trở về người ta nói, Tả Lập đã đột phá thiên cấp, mạnh như vậy người coi như là tại Vương Đô cũng coi như nhân vật số một, làm sao để ý như vậy hắn một cái A Tần gia trục xuất đi tiểu tử thối. Không hiểu, không hiểu. Liên Bằng cùng Cát Châu đi trên đường, lắc đầu liên tục rất phiền muộn. Hôm nay ban ngày, bọn họ nhóm người này tại sinh tử đài cùng cả buổi, vốn tưởng rằng Tần Phong khắp nơi tuyên dương sau Tần Trần sẽ nhịn không được xuất hiện. Ai biết luôn luôn đợi đến ban đêm, Tần Trần nửa cái bóng người cũng không thấy đến. Bọn họ những thứ này chuẩn bị xem náo nhiệt người, xuông cùng cả ngày, tức đến tóc đều có thể đốt ngoài miệng lên cua. Ồ, đột nhiên, Liên Bằng ngẩng đầu thấy trong hẻm nhỏ một bóng người, chợt phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Cát huynh ngươi mau nhìn, tên kia không phải là Tần Trần. Chỉ phía trước một cái, Liên Bằng kích động nói ra. Thật đúng là hắn, Cát Châu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó ánh mắt chợt lượng cùng Liên Bằng liếc nhau, trong con ngươi đều là thoáng qua vẻ hưng phấn. Rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ban ngày cùng một ngày, Tần Trần cũng không có xuất hiện, bây giờ lại vô ý động tới. Hắc hắc hắc, hôm nay ông trời cũng phải tiểu tử này xui xẻo. Mắt nhìn sau lưng hộ vệ, hai người liếc nhau, trong con ngươi hưng phấn liên tục. Hôm nay xuất môn, bọn họ một cái mang hộ vệ gia tộc, một cái mang tông môn cao thủ, tổng cộng 5-6 tên địa cấp võ giả, trong còn có hai người là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa nơi này người chung quanh không nhiều, cũng không ở Tây Thành, Tả Lập căn bản đuổi không tới. Nhiều người như vậy, giáo huấn một cái Tần Trần còn chưa phải là bắt vào tay. Hắc hắc, để tiểu tử này lần trước tại Tụ Bảo Lâu để cho chúng ta mất mặt, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, lại còn coi chúng ta dễ khi dễ. Vung tay lên, Liên Bằng cùng Cát Châu mang theo dưới trướng hộ vệ, vội vàng hướng về Tần Trần biến mất hẻm nhỏ vây quanh đi qua. Hà, trong ngõ hẻm, Tần Trần đang nghĩ ngợi sự tình, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Người nào, lén lút đi theo, ra đi. Xoay người, Tần Trần quát lạnh, hắc hắc cư nhiên bị phát hiện, tiểu tử này còn rất cảnh giác nha. Hai đạo kỳ quái thanh âm truyền đến, trong ngõ nhỏ, một đám người đi tới, đem Tần Trần một trước một sau vây quanh, đầu lĩnh hai người trên mặt đều mang cười quái dị. Là các ngươi, Tần Trần cho mày một cái. Lại là lần trước tại Tụ Bảo Lâu nhìn thấy hai cái thanh niên, một cái tựa hồ là cái gì Cát gia đệ tử, cái khác hình như là cái gì Bạch Kiếm môn thiếu môn chủ. Hai người tại Tụ Bảo Lâu thời điểm, đối với mình châm chọc khiêu khích, cuối cùng a chính mình hung hăng vẽ mặt vô cùng chật vật. Hiện tại đây là tìm chàng tử đến, các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Vương Đô, gocchuyenaudio.com, Tần Trần quát lạnh, mặt lộ xem thường. Đám người kia không sẽ là A Cừu hận choáng váng đầu óc đi, dám ở Vương Đô nháo sự. Ha ha, Vương Đô thì thế nào? Cát Châu cùng Liên Bằng nhịn không được cười to. Này Tần Trần cũng quá khôi hài. Bọn họ thân phận gì, một cái Cát gia đệ tử, một cái Bạch Kiếm môn thiếu chủ, nếu như tại Vương Đô công nhiên giết người, có lẽ còn có phiền toái, chỉ là đem Tần Trần đánh một trận, lại không đem hắn cho giết, có thể có chuyện gì? Coi như là Tần Trần bẩm báo trên triều đình, bọn họ đều có năng lực làm định. Hãy bớt sàm môn đi Tần Trần, ngươi lần trước hại cho chúng ta mất mặt, hôm nay, ngươi đừng nghĩ, có quả ngon để ăn. Nhe răng cười một tiếng, Liên Bằng cùng Cát Châu hướng về phía sau lưng khoát tay chặn lại, dừ tợn nói. Đánh hắn cho ta, chấm, cách chương.